Thế giới tiên hiệp, chương 561, mỗi người có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân đối với thiên đạo lĩnh ngộ tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh nhắn, có rất tự tin mãnh liệt, chỉ sợ không tốn thời gian dài thì sẽ tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh cao, sau đó xung kích nguyên anh kỳ. Đối với hắn mà nói, khó khăn là ngưng tụ thành kim đan, một khi kim đan đại thành, như vậy ở kim đan lục trọng lôi kiếp trước, hắn đem không có yêu cầu cảnh giới lĩnh ngộ, dù sao hắn tìm hiểu thiên đạo pháp tắc đã đầy đủ chống đỡ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ. Kim đan cảnh 6 tầng muốn độ chính là lôi kiếp, mà lôi kiếp đối với Diệp Vân tới nói, nhất định chính là trò đùa, ít nhất kim đan cảnh lôi kiếp chính là trò đùa, căn bản sẽ không mang đến bao nhiêu khó khăn. Cho tới nguyên anh kỳ, hắn cũng không có quá lớn nghi hoặc. Diệp Vân nhớ rõ kiếm đạo lão tổ chính là nói nguyên anh kỳ cũng không coi vào đâu, chỉ cần hắn thần hồn khôi phục tất nhiên có thể trợ giúp Diệp Vân đạt đến nguyên anh kỳ. Thần hồn chỉ có 1/3, kiếm đạo lão tổ còn nói như vậy, nếu như chờ đến hắn đem thần hồn một lần nữa tìm về, như vậy trí nhớ của hắn trong đó tất nhiên có thật nhiều liên quan với nguyên anh cảnh kinh nghiệm, tuy nói không phải nhất định hữu dụng thế nhưng tóm lại sẽ có một ít tác dụng. Huống hồ kiếm đạo lão tổ nói lời thề son sắt, Diệp Vân vẫn ôm hy vọng rất lớn. Sư tôn ngươi nói những này quá mức xa xôi, đệ tử thời khắc này tu vi chỉ là kim đan cảnh một tầng, khoảng cách nguyên anh vẫn là xa xa khó vời, chớ nói chi là lột xác phàm. Diệp Vân cũng là một bộ khiêm tốn dáng vẻ, dù là ai đều không nhìn ra trong lòng hắn dã vọng. Ngươi là ta đã thấy kỳ lạ nhất đệ tử tu luyện nhiều đạo dị chủng linh khí, đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý, ta nghĩ nghĩ mấy ngàn năm qua, hảo giống tu sĩ như ngươi vậy cũng ít khi thấy, thậm chí tìm không ra một cái đến. Có thể thấy được ngươi là nắm giữ đại khí vận cơ duyên lớn, loại người như ngươi nắm giữ đại phúc duyên, là bị trời cao tuyển chọn người, vì lẽ đó ta ngày đó mới có thể thu ngươi làm đệ tử, đồng thời cũng sẽ muốn nói với ngươi những lời nói kia. Thiên vận tử bỗng nhiên nhìn hắn, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng là truyền âm lọt vào tai. Diệp Vân hơi nhíu mày, xem ra im lặng không lên tiếng, vùi đầu phi hành, kỳ thực hắn hơi run run sau khi cũng truyền âm qua. Sư tôn nói những đệ tử kia tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Nếu sư tôn nhìn đệ tử giỏi, như vậy đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Diệp Vân trầm ngâm một chút nói tiếp, bất quá lần này đệ tử đánh với quân Nhược Lan một trận phát hiện rất lớn không đủ. Tuy rằng miễn cưỡng có thể chống lại sự công kích của nàng, nhưng là chân khí của nàng so với đệ tử còn muốn hùng hồn, đồng thời có một tia đặc thù sức mạnh, làm cho đệ tử chân khí triển khai không mở. Diệp Vân chỉ là muốn từ thiên vận tử trong miệng đạt được nhiều biết một ít, liền tùy ý nói rằng. Thiên vận tử chậm rãi nói. Quân Nhược Lan chính là Nguyệt Thần Cung đệ tử, mà mỗi một tên bị Nguyệt Thần Cung chọn chúng đệ tử cũng sẽ không vượt qua 5 tuổi, bởi vậy bọn họ từ nhỏ tu luyện đứng đầu nhất công pháp, nắm giữ tốt nhất tài nguyên, đồng thời bị cường đại nhất lão sư giáo dục. Nguyệt Thần Cung chính là nhân giới 8 đại tông môn một trong, thần thông nhiều vô số kể, phẩm chất tuyệt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Nhược Lan chân khí bên trong ẩn lực lượng kỳ lạ cũng là bình thường, liền tốt so với ngươi nắm giữ lôi linh khí cùng băng linh khí những này dị chủng linh khí. Diệp Vân khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Đúng rồi, lần này đi tới phiếu miểu tông, đệ tử phải chú ý gì đó. Thiên vận tử ánh mắt nhìn lại đây, nhìn như lơ đãng, kỳ thực có một vệt tinh mang né qua. Lần này đi tới phiếu miểu tông, ngược lại không phải là muốn ngươi đối phó phiếu miểu tông làm cái gì. Mà là ta cố ý đưa ngươi mang ra ngoài, như vậy ngươi mới có cơ hội triển khai thiên cơ dẫn, lẻn vào phần thần đài bên trong. Diệp Vân ngẩn ra, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, sư tôn nói là ở phiếu miểu tông triển khai thiên cơ dẫn, lẻn vào phần thần đài. Phiếu miểu tông cách nhau thần tú cung không biết 10 xa vạn dặm, làm sao có thể đủ vượt qua khoảng cách như vậy tiến nhập phần thần đài. Thiên vận tử lạnh nhạt nói. Phần thần đài thần diệu vốn cũng không nên là địa tiên cảnh trở xuống tu giả có thể lý giải, trong đó ẩn không gì sánh nổi pháp tắc không gian, mà thiên cơ dẫn chính là đánh mở phần thần đài chìa khóa. Chỉ cần ở 1 triệu dặm bên trong, liền có thể thôi thúc thiên cơ dẫn, đánh mở đường hầm không gian tiến nhập phần thần đài. Diệp Vân không khỏi có chút mắt choáng váng, như là nếu như vậy, cái kia phần thần đài cũng quá thần kỳ. Nếu là như vậy, đệ tử kia nếu như Bernio CD gặp phải lúc khẩn cấp quan trọng, chẳng phải là chỉ cần thôi thúc thiên cơ dẫn liền có thể thông qua đường hầm không gian hôm nay phần thần đài, do đó tránh thoát nguy hiểm. Nếu thật sự là như thế, này phần thần đài tác dụng liền có thể quá. Thiên vận tử tựa hồ biết Diệp Vân có lần nghi vấn, nói. Trên lý thuyết đã là như thế, chỉ là này phần thần đài cũng không hoàn chỉnh, mà thiên cơ dẫn cũng còn có một đạo khác. Nếu là ngươi có thể có được một đạo khác thiên cơ dẫn, hai người dung hợp làm một mà phần thần đài cũng chắp vá hoàn chỉnh, như vậy liền có thể làm được. Chỉ là ở cách phần thần đài mấy vạn dặm sau khi tuy rằng đường hầm không gian vẫn có thể đánh mở thế nhưng ngươi tiến vào thời điểm nhưng sẽ bị cự tuyệt, chỉ có linh hồn có thể thông qua. Vì lẽ đó chờ đến phiếu miểu tông, ngươi có cơ hội liền ở trong phòng khách thôi thúc thiên cơ dẫn, lấy phiếu miểu tông ngạo khí kiên quyết sẽ không thăm dò phòng khách động tĩnh. Lại nói chính là phát hiện cũng chỉ là gặp lại ngươi ngủ say hoặc là tu luyện, căn bản không nhìn ra đầu mối. Diệp Vân giờ mới hiểu được Thiên Vận Tử tại sao muốn đưa hắn mang đi phiếu miểu tông, nguyên đến mở mang tầm mắt là giả, vì triển khai thiên cơ tiến cử vào phần thần đài là thật. Linh hồn tiến nhập phần thần đài, lại có như công hiệu này. Có điều, như là linh hồn ở bên trong bị tổn thương lời, đệ tử chẳng phải là không về được. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, tu vi đến rồi kim đan cảnh tự nhiên có thể thân thể cùng linh hồn chia lìa, chỉ cần thời gian không phải quá lâu thì sẽ không có tổn thương gì. Nếu như linh hồn ly khai thân thể thời gian quá dài, như vậy mặc dù trở về cũng sẽ phải chịu cực đại thương tích, ngày sau cơ hồ không có có thể sửa chữa. Cũng không ai biết phần thần đài bên trong đến cùng có cái gì, nếu là sau khi tiến vào không cách nào trở về, linh hồn bị khốn, như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa thì sẽ thân tử linh tiêu tan. Làm sao, người không muốn, Thiên Vận Tử ngữ điệu trở nên băng lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử ngược lại không phải là không muốn, chỉ là không muốn quá mức mạo hiểm. Diệp Vân cơ hồ không có chần chờ trực tiếp trả lời. Thiên Vận Tử trong tiếng nói lạnh lẽo đột nhiên tiêu tan, hắn cười nói. Ta thì biết rõ tiểu tử ngươi sẽ như thế nói. Nếu là không hoàn toàn chắc chắn, ta lại làm sao có khả năng cho ngươi đi mạo hiểm. Kỳ thực này phần thần đài bên trong bản tôn tiến vào trái lại dễ dàng bị phát hiện. Còn nếu là linh hồn tiến vào bên trong, cái kia ít sẽ xúc động bất kỳ cấm chế, bởi vậy cũng sẽ không bị Vu Khánh Chi phát hiện. Huống hồ, linh hồn chỗ thần kỳ chính là ngươi có thể đủ nhìn thấy người khác nhưng không nhìn thấy ngươi. Liền như quỷ hồn giống như, Diệp Vân theo bản năng hỏi, không sai, quỷ hồn chính là người sau khi chết linh hồn biến thành. Thế nhưng quỷ hồn cực kỳ gầy yếu, tối đa cũng chính là dọa dọa người, cũng không có sức chiến đấu gì. Chỉ có người sau khi chết linh hồn thời gian dài không tiêu tan, mới có thể hóa thành ác linh cùng u hồn, bọn họ mới nắm giữ tu luyện quỷ đạo tư cách tương truyền ở cửu u bên dưới, chính là minh giới, nơi đó đâu đâu cũng có ác linh cùng u hồn. Mà thiên cơ dẫn nhưng có một lớn nhất chỗ thần kỳ, liền đem linh hồn của ngươi đưa vào phần thần đài, lại có thể cùng thân thể liên kết, chỉ cần ngươi cảm thấy không đúng, liền có thể lập tức trở về đến, đường hầm không gian ở ngươi tâm niệm chuyển động trong lúc đó thì sẽ mở ra. Thiên Vận Tử chậm rãi giải thích. Diệp Vân khẽ gật đầu, thân hình vẫn gấp bắn đi, không dừng lại chút nào. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là từ chối Thiên Vận Tử, chỉ sợ hắn không đi ra lọt phiếu miểu tông thì sẽ chết ở trong đó, đến thời điểm rất có thể sẽ giá họa cho phiếu miểu tông. Thêm vào phía trước tỷ thí Thần Tú Cung thắng được 2/10 số lượng, hai người lẫn nhau, chỉ sợ Thần Tú Cung phải nhận được chỗ tốt cực lớn, mà những chỗ tốt này, e sợ phần lớn đều sẽ rơi vào Thiên Vận Tử tay. Có điều, nếu là đáp ứng Thiên Vận Tử lấy linh hồn trạng thái tiến nhập phần thần đài, vạn nhất hắn nói tới không thật, một khi phát sinh nguy hiểm, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Vân chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, toàn mặc dù có quyết định. Đệ tử biết được, chỉ là muốn biết tường tận một ít cũng tốt, đã sớm chuẩn bị. Hắn không cách nào từ chối, cũng không thể từ chối. Đã như vậy, cái kia đơn giản liền đồng ý, lại kiến cơ hành xử. Tiểu tử ngươi quỷ tâm tư vi sư biết, yên tâm, chính là bốn người đệ tử bên trong lấy ngươi thiên phú cao nhất, ngươi chính là cam lòng linh hồn bị hao tổn ta đều không nỡ, ngày sau ngươi chặn đánh thành ta y bát tranh một chuyến Thần Tú Cung cung chủ vị trí. Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười, truyền âm nói rằng. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ tử đúng là không có như vậy dã tâm, chỉ muốn cố gắng đi theo sư tôn tu luyện, tranh thủ có thể đan phá anh sinh, trở thành nguyên anh cảnh tu sĩ. Thiên Vận Tử ở bên cạnh hắn, giơ tay vỗ nhẹ Diệp Vân vai, nói. Nguyên anh kỳ mà thôi, không cần để ở trong lòng, có vi sư ở, không dùng được 2 năm ngươi liền có thể thành tựu nguyên anh. Diệp Vân truyền âm bên trong mang theo vẻ vui mừng. Đệ tử đa tạ sư tôn, hai người từng người mang ý xấu riêng, hay là cũng không có nói tận trong lời nói ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Vận Tử, như vậy Thiên Vận Tử đương nhiên cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng Diệp Vân. Có điều trong lòng hai người đều biết, chỉ cần có thể lẫn nhau thu được chỗ tốt cái kia là đủ rồi, ai cũng sẽ không thật sự đi đâm thủng cái gì, đến thời điểm liền cực kỳ lúng túng, mà Diệp Vân cùng Thiên Vận Tử tu vi cách biệt quá xa tự nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Thiên Vận Tử bản nhìn chúng Diệp Vân tiềm lực cùng Thiên Phú. Diệp Vân có thể tu thành như vậy kim đan, tự nhiên là có đại khí vận, đại phúc duyên người, loại này người con đường tu luyện thượng hội có thiên đạo bảo hộ, chỉ cần đi theo hắn, rất có thể liền phải nhận được một ít khó tin thiên tài địa bảo. Cho tới nay thiên vận tử đều đang mưu đồ làm sao tiến nhập thánh nhân bí tàng, làm sao thu được lợi ích lớn nhất. Thế nhưng Vu Khánh Chi đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được, đem thánh nhân bí tàng chìa khóa phong ấn ở trong hư không, căn bản là không có cách tìm. Mãi đến tận Diệp Vân xuất hiện, để thiên vận tử thấy được hy vọng. Hắn đem Diệp Vân thu làm đệ tử, đúng như dự đoán, rất nhanh liền để Diệp Vân từ Vu Khánh Chi trong tay mượn được thiên cơ dẫn, mà có này thiên cơ dẫn liền có thể tiến nhập phần thần đài. Quan trọng nhất là, Vu Khánh Chi căn bản cũng không biết thiên cơ dẫn chân chính là công hiệu, còn tưởng rằng chỉ là một kiện có thể đem sự công kích của đối phương ngưng tụ phản kích tiên khí mà thôi. Thiên vận tử cùng Diệp Vân liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói trong đó. Phía trước chính là Phiếu Miểu Tông địa giới, lại có thêm nửa ngày, chúng ta liền có thể đến Phiếu Miểu Tông. 3 ngày phi hành không có trung đoạn, tất cả mọi người là tu vi tuyệt cường cao thủ, cũng không cần nghỉ ngơi. Làm Diệp Vân nhìn thấy phía trước mây mù tản đi, một tòa hùng vĩ núi cao dốc đứng núi lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, liền nghe được Thành Dược Văn thanh âm vang lên. Phiếu Miểu Tông, đến rồi. Cách chương.